Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 13, muốn đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngao Ô Phương thần căn bản cũng không có nghỉ tới địa phương khác, y chính là cảm thấy tiểu huynh đệ phía dưới rất ngứa. Phương Triệu Nhất cảm thấy xấu hổ, bất quá trên mặt vẫn là không có thêm ít biểu tình nào, chính là con của hắn, cho dù là tiểu điểu nhi cọ cọ cũng sẽ không có vấn đề gì. Tống gia bảo muốn nhìn xem là chuyện gì xảy ra, chính là lại bị người kia cấp chặn. Ngươi làm cái gì? Lang bảo bảo giống như xảy ra vấn đề, nhìn xem sói chu thê thảm, nhìn lại xem thanh âm hữu khí vô lực, nhất định là Triệu Nhất này làm phụ thân không tốt. Ngao Ô, người mới có vấn đề, ngươi cả nhà đều có vấn đề. Phương thần cho dù thực ngứa, bất quá là nghe đến thiếu niên mặt oa nhi kia nói, vì thế phi thường không khách khí mà phản bác. Phụ thân của y là xảy ra chuyện gì? Tiểu điểu nhi của y thực ngứa, liên cọ cũng không cấp cọ, thế nhưng đem mình sách trên không trung. Tống gia bảo chuyển rời đến mặt khác một bên, trừ bỏ mùi nước tiểu của tiểu sói con cùng với vết đỏ xuất hiện. Như thế nào đến cả tiểu điểu nhi đều mẫn cảm, trước có tâm tình vui đùa, cũng thật không ngờ sẽ biến thành cái dạng này, quả nhiên là cùng tã lót có quan hệ. Phương thần không ngừng mà an ủi mình, ta là một con lang, ta là một cái tiểu lang, tiểu điểu nhi trống trơn bị người nhìn hết cũng không quan hệ. Giao cho ngươi, Phương Triệu Nhất trực tiếp đem tiểu sói con ném đến trong ngực Tống gia bảo, liền tính toán đi ra ngoài. Rầm, một tiếng, sơ mi Phương Triệu Nhất nháy mắt đã bị xé một góc. Tiểu Bạch luyến tiếc ngươi liền lưu lại đi. Tống gia bảo nhìn đến mặt cái thiếu niên cao lớn nhất thời liền đen, hình như là ai đắc tội hắn. Phương thần cho dù chim nhỏ thực ngứa, bất quá nhìn đến người nào đó sơ mi bị lạn một góc, trong lòng không biết có bao nhiêu đắc ý, y đã sớm biết người nào đó muốn bỏ qua chính mình, cho nên đâu. Phương Triệu Nhất yên lặng đứng, ánh mắt sắc bén, thật sâu nhìn tiểu sói con, rồi sau đó giả bộ muốn lộng một chút khí thế, nề hà chim nhỏ thực ngứa, y dung toàn bộ thân thể đều cuộn mình, thậm chí còn tội nghiệp mà nhìn hắn. Ta tẩy cho y, khóe miệng Phương Triệu Nhất gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp, vì thế lạnh lẽo mà đề nghị. Tống gia bảo tự hỏi một giây đồng hồ, ân, ngươi là phụ thân, hẳn là hảo hảo giao lưu tình cảm, ta lập tức liền đi chuẩn bị dược tắm. Hiện nay tiểu sói con vẫn là phi thường non nớt, uống thuốc là không thể được, chỉ có thể chỉ dùng nước để thoa ngoài da. Phương thần nghe hương vị hô hấp quen thuộc lần thứ hai cảm giác đến an tâm, y cũng không biết vì cái gì sẽ cái dạng này, đại khái là có trí nhớ của kiếp trước, đối bộ dáng phụ thân hiện nay tương đối yêu thích đi. Ngao Ô, lưu manh, Phương thần phát hiện tiểu điểu nhi của mình bị bắn một chút, nhất thời liền không nhanh không chậm mà lên án, đáng tiếc thanh âm y phát ra, trừ bỏ thanh âm sói chu lên, còn lại cái gì đều không có. Hừ, về sau còn dám dùng tiểu điểu nhi của ngươi cọ sát ta, liền không chỉ là búng một chút đơn giản như vậy. Phương Triệu Nhất hừ lạnh mà giảng đạo, không hề biết hắn tiểu sói con có thể nghe hiểu được hắn nói hay không. Phương thần trừng lớn ánh mắt, một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Ngao Ô, chẳng lẽ ngươi còn có thể cắt nó đi? Lời nói thì thế, nhưng móng vuốt lại muốn ngăn chờ tiểu điểu nhi bị bại lộ ở bên ngoài. Cho ngươi đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Triệu Nhất lạnh lẽo mà nói, sau đó ôm tiểu sói con hướng toilet bên kia đi đến. Lưu, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, Phương thần trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên là người song diện, không phải như thế nào sẽ quay người lại liền biến thành cái dạng này, cách chương.